Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Đại đối quyết. Ngoại giới, một mảnh xôn xao, bị như thế vừa to vừa dài lại hắc đồ vật cắm vào thân thể, xuyên thủng mà qua, cuối cùng lại còn nổ tung. Bạo tạc gợn sóng coi như cách hàng trăm hàng ngàn gạo đều có thể thấy rõ ràng, bởi vì nơi đó có nếu như thực chất sóng xung kích quét sạch tứ phương. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái kia ẩn chứa trong đó kinh khủng bực nào uy năng. Đoán chừng không thua gì đại lượng cao bạo thuốc nổ đồng thời điểm bạo. Rốt chiêu này thật lợi hại, vậy mà có thể viễn trình điều khiển. Ở trong người bạo tạc, thân thể nội bộ thế nhưng là rất yếu đuối. Bách thú Kaido nói không chừng sẽ bị tiêu diệt. Câu Ala mặt mày hớn hở. Nàng tinh thông thể thuật, đương nhiên biết rõ thân thể nội bộ cùng ngoại bộ cường độ khác nhau. Bách thú Kaido cấp bậc này cường giả, nếu là bạo tạc phát sinh ở bên ngoài cơ thể, e sợ căn bản không thể tạo thành tổn thương, nhiều nhất đem hắn nổ bay ra ngoài. Nhưng phát sinh ở trong cơ thể lời nói lại hoàn toàn khác biệt, không có đơn giản như vậy. Sabo lại không lạc quan như vậy. Bách thú Kaido nếu là dễ dàng chết như vậy, vậy đơn giản là đang vũ nhục thế giới mạnh nhất sinh vật cái danh hiệu này. Một bên quân hạm bên trên, những cái kia hải quân binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Sengoku đại đốc cha, Kaido không phải là chết đi. Lớn như vậy bạo tạc phát sinh ở trong cơ thể, liền xem như sắt thép đúc thành người cải tạo đều sẽ bị nổ thành mảnh vỡ đi. Đúng vậy a, chẳng lẽ Trảm Long Kiếm Hào muốn vượt qua dâu đen, trở thành thế giới mới tứ hoàng sao? Sengoku chắp tay đứng ở đầu thuyền, trên khuôn mặt không có mảy may biểu lộ. Bách thú Kaido nhưng không có yếu ớt như vậy, nếu quả thật dễ dàng như vậy giết, chúng ta đã sớm tiêu diệt hắn. Chú ý xem đi, sau cùng quyết đấu liền muốn bắt đầu. Mà lúc này giữa sân, bụi mù cuối cùng theo gió tán đi, lộ ra bách thú Kaido thân hình, giống nhau chúng mạnh sở liệu. Bách thú Kaido không có chết, nhưng rất chật vật, thậm chí được xưng tụng thê thảm. Bộ ngực hắn chỗ bị tạc ra một cái lỗ máu, trước sau trong suốt, vết thương rất lớn, lúc này chính không ngừng hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Không bao lâu, Kaido dưới chân mặt đất liền bị nhuộm đỏ, chảy máu lượng cực lớn. Có ý tứ, vậy mà có thể bạo tạc, thật sự là đau a. Đáng tiếc, vẫn không giết được ta. Bách thú Kaido đang khi nói chuyện, bộ ngực hắn chỗ cái kia kinh khủng huyết động liền bắt đầu nhúc nhích. Không bao lâu, liền đình chỉ đổ máu, ngay sau đó khỏi hẳn hoàn tất. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra khác biệt quá lớn, nhưng Rốt phát hiện Kaido khí tức hơi suy yếu một tia, hẳn là khép lại thương thế tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Bất quá từ Kaido vẻ mặt biến hóa bên trên, Rốt rất khó suy đoán Kaido đến cùng có cỡ nào lượng lớn sinh mệnh lực. Nhưng đoán sơ qua, chỉ sợ sẽ không so với cái kia hình thể vượt qua 5.000 mét siêu đại hình hải vương chênh lệch. Bách thú Kaido thần long trái cây, e sợ đã khai phá đến thức tỉnh rồi. Rốt thầm than một tiếng, trái ác quỷ thức tỉnh lực lượng phi thường cường đại. Hệ Paramecer thức tỉnh có thể để năng lực giả ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, trên phạm vi lớn tăng cường năng lực cường độ, ảnh hưởng phạm vi các loại. Mà hệ Zewan thức tỉnh thì là đem vốn là cường hãn sức khôi phục cùng sinh mệnh lực cường hóa đến mức cực hạn, đồng thời còn hội căn cứ khác biệt hệ Zewan đối với chiến đấu lực tiến hành cường hóa. Vèo, Rốt không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền xông tới, lưỡi kiếm cùng lôi thần chi mâu phối hợp với nhau, nhiều phương diện lập thể đả kích để bách thú Kaido khó lòng phòng bị. Không bao lâu liền nhiều chỗ thụ thương, tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Dầm dầm dầm, hai người không ngừng đối hám, kinh khủng lực đạo tản mát ra ngoài, trên hòn đảo phảng phất phát sinh 12 cấp động đất. Thiên băng địa liệt, mọi người có thể thấy rõ ràng, có từng đạo kinh khủng vết rách từ hòn đảo chỗ sâu một đường lan tràn đi ra. Liên tiếp biển cả, nước biển chảy ngược, nhấc lên sóng lớn, răng rắc xoạt xoạt, hòn đảo tại gào thét, như muốn đắm chìm, mà trên đảo đối chiến hai người nhưng căn bản nhìn như không thấy. Hai người bọn họ trong mắt chỉ có đối phương, chỉ có tràn đầy như lửa chiến ý. Hai người lúc này đều đã bị thương, tiêu hao rất nhiều, nhưng thương thế căn bản không đủ để ảnh hưởng chiến ý. Bọn hắn càng đánh càng kịch liệt, đánh cho thiên băng địa liệt, đại địa oanh minh, rầm rầm, mặt biển tạo ra sóng lớn, đem thuyền biển đập lui về phía sau. Bách thú Kaido kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, ỷ vào một thân không nói đạo lý sức khôi phục, cùng Rốt lấy đại thương đổi vết thương nhỏ. Thường thường Rốt chạm hắn một kiếm, hắn liền lập tức còn lấy nhan sắc. Đương nhiên, hắn không cách nào dùng nắm đấm trực tiếp đánh tới Rốt trên thân, bởi vì Rốt tốc độ quá nhanh, nhưng ở công kích đối bính bên trong, Kaido biết vận dụng chấn động tần số cao Busosoku, không ngừng ảnh hưởng Rốt trạng thái. Ngươi rất mạnh, xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó. Bách thú Kaido nói xong, hủy bỏ trước đó cái kia còn chưa thành thục năng lực. Một lần nữa đem Busosoku bao trùm tại bên ngoài cơ thể. Vừa vặn cái kia trạng thái, mặc dù có thể để cho Kaido lực lượng tăng lên trên diện rộng, nhưng cùng lúc cũng biết trên phạm vi lớn tiêu hao Kaido thể năng. Dù sao hắn là cưỡng ép đem Busosoku cùng thân thể dung hợp, gánh vác phi thường lớn. Hắn hủy bỏ trạng thái này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là thừa nhận, nếu là tiếp tục làm loạn, Rốt có đánh bại hắn khả năng. Giống, hủy bỏ dung hợp trạng thái về sau, bách thú Kaido không có đình chỉ, mà là gầm nhẹ một thân, mở ra bán thú hóa hình thức. Hệ Dragon năng lực giả, bình thường có 3 loại trạng thái, nhân loại hình thái, bán thú hóa, toàn diện hóa thú. Mà bây giờ Kaido chính là khởi động bán thú hóa hình thức. Chỉ thấy từng khối màu đỏ sậm vảy rồng xuất hiện tại Kaido bên ngoài thân, lóe ra lạnh lẽo sáng bóng. Hắn song quyền giao kích, phát ra khanh một tiếng, lặng lẽ nhìn về phía Rốt, nói, đây mới là ta trạng thái chiến đấu. Tới đi, giết ta đi, chỉ cần giết ta, ta những bộ hạ kia, hết thảy giao cho ngươi cũng không có vấn đề. Những người khác nghe vậy cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Băng hải tặc bách thú thế lực phi thường lớn, tam tài cùng chư vị trụ cột đều rất lợi hại, còn chiếm cứ nước Wano nặng như vậy địa. Nếu là Trảm Long Kiếm Hào có thể tiếp nhận băng hải tặc bách thú, sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành thế giới mới tồn tại cường đại nhất, trực tiếp siêu việt BIGMOM băng hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ, càng đừng đề cập băng hải tặc dâu đen. Ngoặc kép, nghe được Kaido lời nói, Rốt không nói gì, mà là cảm thụ thân thể một cái trạng thái. Hắn phát hiện, nếu không phải trước khi chiến đấu để thể phách tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, diễn sinh ra đặc thù năng lượng, chỉ sợ hắn sớm đã ngã xuống. Bách thú Kaido, quả nhiên không hổ là đương thời tồn tại cường đại nhất một trong. Oanh, hai người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Trên đảo không ngừng truyền ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh cùng tiếng nổ, để bốn phía quan chiến đám người hãi hùng khiếp vía. Hai cái này quái vật rốt cuộc muốn chiến đấu tới khi nào mới kết thúc? Theo hai người chiến đấu, sắc trời chậm rãi đen xuống. Nhưng mọi người không có chút nào chỗ xem xét, vẫn khẩn trương như cũ nhìn xem trên đảo hai người. Lúc này theo hai người trên phạm vi lớn phá hư, trên hòn đảo sớm đã không có một cái nào hoàn chỉnh đồ vật. Đâu đâu cũng có gỗ mục, đá vụn, đồng thời đâu đâu cũng có vết rách. Mỗi một đảo tối thiểu có rộng 1 mét, có thậm chí 3-4 mét, răng khắp nơi, nội bộ đổ đầy biển cả nước. Từ trên cao nhìn lại, tòa hòn đảo này liền phẳng phất vỡ vụn mặt kính, vô cùng thê thảm. Có thể tưởng tượng, hai người bọn họ lực phá hoại kinh người đến mức nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.